Thần chi tả thù, quyển 1 chương 15, gocchuyenaudio.com, edit beta. Tiểu Vũ Ngải tình cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vì trong cái vòng này, có rất nhiều người thông thạo từ hai trò trở lên thế nên có một vài video và tài liệu về cô ở đây cũng không lạ lắm. Dù sao thì mấy năm trước cô cũng được xem như một cô gái dũng cảm nổi tiếng. Sau đó trở về phòng, cô mệt mỏi không chịu được ngay lập tức nằm úp sấp trên giường ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại đã là rạng sáng 3-4 giờ. Vừa lúc cô gái nhỏ cùng phòng cô mở cửa phòng, nhẹ chân nhẹ tay cởi giày chuẩn bị đi tắm. Ngải tình miễn cưỡng ôm lấy chăn, âm thanh vẫn còn ngái ngủ hỏi. Đi thi quyết định dùng chiến thuật gì? Cô gái nhỏ thấy cô tỉnh, lúc này mới thở phào, mệt mỏi hết sức ngồi trên giường. Chiến thuật tốn sức lực nhất, ganh thuần khiết, cô bé gật đầu, ngải tình thở dài một hơi, ganh là chỗ kích thích nhất trong Dota. Ganh và bị ganh, đánh lén và bị đánh lén, vài người từ trong bóng tối xuất hiện chỉ trong vòng 3-4 giây giết chết đối thủ rồi biến mất. Ganh sắc bén có thể thay đổi hoàn toàn tiết tấu của cả trận, dùng việc đánh lén khiến đối thủ không kịp phản ứng rồi giết chết đối phương. Cá nhân cô rất thích xem các video thi đấu có ganh chủ lực, nhất là chiến đội Nga. Trình độ cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối không hề thua kém so với các phim hành động của Mỹ. Lần này chiến thuật của Thái là ganh 4 bảo 1, nếu như chơi theo cách bảo thủ chiến thuật ổn định thì cũng không tệ. Ngải tình suy nghĩ nửa ngày, đợi đến khi cô gái nhỏ tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, liền cảm thán một câu. Ngày mai tuyệt đối là sẽ là ngày đặc sắc nhất cho xem. Một bên tiến công, một bên phòng thủ. Khi ganh đối đầu ganh, hai phe đều điên cuồng tiến công chém giết, chỉ là nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Ngày hôm nay sẽ thi đấu FIFA 1 và Biza 3D. 2. Còn cả StarCraft của Hoạt Thê nữa. 1. FIFA, là series được phát hành hàng năm bởi hãng Electronic Arts dưới thương hiệu EA Sports và sự cho phép của Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA, 2. Biza 3D, trò chơi như tên, chơi bia đó. Lúc Ngải tình rời giường, vừa kịp lúc Hoạt Thê thi đấu, cô tùy tiện mặc áo phông quần sút liền chạy ngay đến hội trường thi đấu. Trên màn ảnh lớn, hai bình luận viên đang cười cùng Hoạt Thê nói chuyện phiếm, họ đang hỏi có phải khi sang câu lạc bộ bên Đức Hoạt Thê sẽ phải thay đổi hạng mục hay không? Hoạt Thê ngậm điếu thuốc cười híp mắt không trả lời. Ngải tình ở phía xa giơ tay vẫy vẫy, Hoạt Thê vừa mới đưa mắt nhìn đến cô thì lại có hai người rất cao ở bên cạnh cô lễ phép say hello. Ngải tình cười cười, đợi đến khi bọn họ giới thiệu xong cô mới kinh ngạc phát hiện hóa ra là họ thành viên nhà giàu của chiến đội Bắc Âu, cũng may cô học trường trung học phụ thuộc của trường đại học ngoại ngữ, giao lưu không có vấn đề gì. Cô là người Trung Quốc hay Hàn Quốc? Người có đôi mắt màu xanh dương dùng tốc độ nói khá chậm hỏi cô. Ngại quá tôi không phân biệt được rõ khuôn mặt của người châu Á, không sao đâu tôi là người Trung Quốc. Ngải tình cười cười, Bắc Âu là nơi CS phát triển mạnh nhất, là nơi hơn phân nửa các siêu sao tập hợp, cho nên cô vừa nghe họ giới thiệu họ là người Na. Huy và Thụy Điển thì lập tức có thiện cảm, chỉ là sao bọn họ lại đến xem giải vô địch châu Á này. Âu, soái ca Na, Huy gật đầu, vậy cô biết DT không? Ngải tình vô cùng kinh ngạc gật đầu, cậu ấy là thành viên của đội Trung Quốc, là tuyển thủ Dota. Các anh quen cậu ấy, gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ của chúng tôi muốn thành lập một đội ở châu Á, là đội Dota, có người đặc biệt đề cử cậu ấy. Người Thụy Điển từ đầu không nói lời nào bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cô có thể dẫn chúng tôi khi gặp cậu ấy không? Cách chương.